chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, phiêu tuyết quyết tâm. Lâu lan cổ quốc, Vương Đại Đông cùng phiêu tuyết chăm miệng một lời kêu lên. Không nghĩ tới chúng bên trong tìm hắn thiên, người kia lại tại đèn đuốc dã rời chỗ, bị cát vàng vùi lấp lâu lan cổ thành, thực một mực thì ở dưới chân mọi người. Tại mọi người còn không có hóa đá thời điểm, còn theo lâu lan cổ thành phía trên đi qua đây, một trận to lớn bão cát, vậy mà đem chôn sâu lòng đất mấy chục mét lâu lan cổ thành cho thổi ra. Không biết là vận khí, vẫn là thiên ý, đáng tiếc là lâu lan cổ thành tìm tới, hơn 10 người chữa bệnh tiểu đội lại chỉ còn lại có phiêu tuyết cùng Vương Đại Đông hai người. Người khác hóa thành cứng rắn nham thạch, thì coi như bọn họ không cách nào lại sống tới. Ta cũng nhất định muốn phá Medusa nguyền rùa. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy rách nát không chịu nổi cổ thành lầu. Nghiêm túc nói, ta cùng ngươi, phiêu tuyết nhẹ nói. Cái này còn là lần đầu tiên, phiêu tuyết không có cùng Vương Đại Đông vật lộn, mà chính là chống đỡ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quay người đem phiêu tuyết trên lưng hành quân túi lưng đến trên lưng mình, dẫn đầu hướng về lâu lan cổ thành đi đến. Phiêu tuyết, ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa tuyệt đối không nên đi xem có đầu người đồ án đồ vật. Vương Đại Đông dặn dò, hắn vừa mới tra xét, phát hiện phiêu tuyết cũng không có bên trong Medusa nguyền rùa. Đây thật là trong bất hạnh may mắn, đi vào lâu lan cổ thành. Theo cái kia cao ngất thành tường, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia lâu lan cổ thành cực thịnh một thời huy hoàng. Vương Đại Đông cũng không có đi thưởng thức cái kia viễn cổ di tích, mà chính là đang tìm hết thảy cùng Medusa ảnh chân dung có quan hệ đồ vật. Bất quá một mực tại lâu lan thành đi vào trong mấy cây số, cũng không thấy được cho dù là vẽ có Medusa ảnh chân dung đồ vật. Lâu lan cổ quốc có mấy ngàn năm lịch sử, nếu như Medusa nguyền rủa thật sự là theo lâu lan cổ quốc bên trong truyền tới, vì cái gì sớm mấy năm không, mà chính là gần nhất mới trắng trợn tràn lan lên. Một phen tìm tòi không có kết quả, hai người quyết định hướng về tối cao cái kia tòa nhà hình tròn kiến trúc xuất phát. Nơi đó là lâu lan vương tẩm cung, bất quá tiếc nuối là tại lâu lan vương tẩm cung, hai người vẫn không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Trừ lâu lan vương tẩm cung, lớn nhất mang tính tiêu chí kiến trúc cũng là cổ thành phía tây một tòa hình bát giác mái vòm gạch mộc Phật tháp, lại phí tổn hơn nửa giờ. Hai người tiến vào Phật tháp, tháp là trống rỗng, trung tâm trên đất trống tán lạc một đống đá vụn khối. Bốn phía là xoay quanh thang lầu, cả tòa tháp đưa đến tác dụng tựa hồ chỉ là trang trí a. Phật tháp hết thảy tầng 9, vô cùng rách nát, liền mạng nhện cũng không có. Theo một tầng thẳng đến tầng 9, hai người cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái mới. Càng không nhìn thấy dù là một bức Medusa bức ảnh. Vương Đại Đông có chút ủ rũ. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn thì sai a? Cái này Medusa nguyền rủa, căn bản cũng không phải là theo lâu lan cổ thành bên trong truyền tới. Phiêu tuyết đột nhiên nhặt lên trong tháp trên đất trống một khối đá toái phiến, tỉ mỉ quan sát lên, cái viên kia toái phiến cũng không lớn, ước chừng lớn bằng ngón cái, đoạn trước nhọn, xa xa tựa hồ còn có hai cái tròn trịa điểm nhỏ phân bố tại nhọn đoạn trước hai bên. Vương Đại Đông một tay lấy toái phiến đoạt tới, kinh hỉ giơ cục đá vụn đối với phiêu tuyết nói. Phiêu tuyết, ngươi nhìn cái này như cái gì? Giống như là một đầu tiểu xà đầu. Phiêu tuyết nhìn xem hồi đáp. Không sai, Vương Đại Đông tiếp tục tại đống đá vụn bên trong lục lọi lên. Rất nhanh liền phát hiện không ít dạng này rắn đầu toái phiến. Đột nhiên, phiêu tuyết giơ lên một khối ước chừng lớn chừng bàn tay cục đá vụn tra xem ra. cục đá vụn có một mặt vô cùng bóng loáng, có cong cong đường cong. Bên phải phía trên còn có một loại giống như mắt người lõm. Nhìn đến phiêu tuyết trong tay cục đá vụn, Vương Đại Đông nhất thời quá sợ hãi. Phiêu tuyết, tuyệt đối không nên nhìn. Thế nhưng là phiêu tuyết đã nhìn, cái kia cùng loại với mắt người lõm, tựa như là người thật ánh mắt một dạng, để phiêu tuyết một trận tê cả da đầu. Vương Đại Đông đuổi cầm chặt phiêu tuyết tay, nội lực tiến vào phiêu tuyết trong thân thể, phát hiện phiêu tuyết mi tâm cũng chưa từng xuất hiện Medusa bóng người bướu thịt. Cái này mới nhẹ nhàng thở phào, muốn là phiêu tuyết cũng trúng nguyền rủa, vậy thật là cùng toàn quân bị diệt không nhiều lắm khác biệt. Đây là cái gì? Phiêu tuyết bị Vương Đại Đông giật mình. Vương Đại Đông tiếp nhận cục đá vụn, nhìn một chút, nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi này ban đầu vốn phải là có một tòa Medusa điêu khắc. Không biết vì cái gì vỡ vụn, mà cái này một khối, trùng hợp cũng là Medusa bộ mặt khối vụn. Truyền ngôn nhìn Medusa mặt người, đều lại biến thành thạch đầu. Cho nên khi phiêu tuyết cầm lấy khối kia đá vụn thời điểm Vương Đại Đông mới có thể kích động như vậy, bất quá phiêu tuyết cũng không có trúng nguyền rủa. Xem ra Medusa nguyền rủa nhất định phải nhìn Medusa cả khuôn mặt mới có thể có hiệu lực. Bất quá khiến người ta rất là nghi hoặc, đã chỉ là nhìn đến Medusa mặt hình ảnh đều sẽ trúng nguyền rủa. Những thứ này Medusa pho tượng cùng đồ khắc lại là như thế nào chế tác được đâu? Những thứ này đáp án đoán chừng sớm đã bao phủ tại lịch sử hạt bụi bên trong. Hiện tại Vương Đại Đông cùng phiêu tuyết nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải truy cứu điêu khắc cùng hình vẽ là từ nơi đó đến. Bọn họ muốn tìm tới nguyền rủa ngọn nguồn, sau đó đem triệt để tiêu diệt. Rốt cuộc tìm được cùng Medusa có quan hệ đồ vật, Vương Đại Đông tâm tình cũng kích động lên. Nói đến cũng là kiện thật không thể tin sự tình, thuộc về Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại Medusa điêu khắc làm sao lại tu đến Lâu Lan cổ thành bên trong tới. Đột nhiên Vương Đại Đông vậy mà phát hiện những cái kia cục đá vụn phía dưới phương cánh nhiên có một cái lối đi. Phiêu tuyết người tránh ra điểm, Vương Đại Đông để phiêu tuyết đứng ở phía sau mình. Sau đó đối với khối vụn vỗ nhẹ nhẹ ra nhất trường, chân khí phun trào, cục đá vụn bị đánh bay ra, lộ ra một cái đen nhánh động khẩu. Phiêu tuyết lúc này theo hành quân trong túi cầm ra điện, chuẩn bị xuống đi, lại bị Vương Đại Đông ngăn lại. Phiêu tuyết, chính ta đi xuống là được rồi, Vương Đại Đông nghiêm túc nói ra. Trực giác nói cho hắn biết, cái lối đi này hẳn là thông hướng đáp án chỗ. Bên trong nói không chừng thì có Medusa bức ảnh. Vì ngăn ngừa phiêu tuyết cũng trúng nguyền rủa, cho nên để phiêu tuyết ngốc tại bên ngoài. Không được, đây là ta nhiệm vụ, ta có quyền lợi tham dự. Phiêu tuyết thái độ rất cường ngạnh. Phiêu tuyết, nghe lời, đây chính là Medusa nguyền rủa, không mở ra được cho đùa. Vương Đại Đông cau mày nói. Ngày bình thường phiêu tuyết làm sao nhìn hắn không thuận mắt. Tại sao cùng hắn vật lộn hắn cũng không đáng kể. Nhưng lúc này đây, hắn không thể tùy ý phiêu tuyết làm ẩu. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ lần này, ta còn không bằng bị biến thành thạch đầu. Phiêu tuyết mặt ngoài không nói gì. Có thể bốn vị quỷ y chết đối nàng đả kích cũng rất lớn. Nàng cũng không phải là thầy thuốc, mà chính là một tên đặc chủng binh. Nàng lần này chủ yếu nhiệm vụ thì là bảo vệ mọi người an toàn, nhưng bây giờ trừ Vương Đại Đông bên ngoài, tất cả mọi người biến thành thạch đầu. Cái này mang ý nghĩa nàng nhiệm vụ lần này triệt để thất bại. Muốn nói trong nội tâm nàng không khó qua, đó là gạt người. Biết phiêu tuyết đã quyết định đi, Vương Đại Đông chỉ phải đáp ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phiêu tuyết nhất định phải bịt mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,